Chương 181. Xây dựng cao trung 42, 36 sủ hữu tổ cụ, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc. Hiện tại tiến vào nửa chàng sau nghỉ ngơi thời gian. Quảng bá vang lên. Cái gì a? Hơn nửa hiệp cái này kết thúc. Không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nửa chàng trận đấu. Thế hệ kỳ tích quyết đấu a, khán giả lấy lại tinh thần không khỏi sắc mặt oán trách, ồn ào âm thanh không ngừng nhấc lên, sắc mặt cũng là hưng phấn dị thường, dạng này trận đấu quá mức đẹp mắt. Xê dìn cao trung bên này vui mừng một mảnh, sắc mặt đều cười nở hoa, giống như quán quân ngay tại trước mặt. Nhưng là sủ hữu tổ cú mọi người rõ ràng cao hứng không đứng lên, tất cả mọi người chống đỡ đầu gói, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên là bị cụ rổ cổ tiến công khiến cho mệt đến không được. Xây dìn mọi người tuy nhiên có mồ hôi nhưng cũng không lo ngại, bởi vì trận này trận đấu cơ hồ cũng là cụ rổ cổ một cá nhân nhận đầu. Khoa trương nhất là cụ rổ cổ, ở đây lên chạy cùng đạt được nhiều người nhất, nhưng xem đứng lên cũng chỉ là cái chán từng kia làm nóng người mồ hôi. Xây dìn mọi người nhìn qua cụ rổ cổ sắc mặt, tâm lý không khỏi mắng to một tiếng, cái này thể năng cũng quá đi. Sau 10 phút, trọng tài một tiếng tiếng còi, thứ ba lễ trận đấu bắt đầu. Thế nào? Mì đỏ gì mà, đã đến cực hạn. Cả dù nạ gì ta cả treo gẹo nói. Hư mì đỏ gì mà xin tạ dư hư lạnh một tiếng. Ta người sinh từ điển không có cực hạn một chữ. Ta sớm đã siêu việt cực hạn cái này từ ngữ. Lời tuy nói như thế, nhưng mà mì đỏ gì mà xin tạ dư cái chán mồ hôi mưa bán hết thảy. Đáng giận, khó đạo thế hệ kỳ tích cụ rổ cổ cùng mì đỏ gì mà xin tạ dư chênh lệch liền như thế đại a. Tên kia chạy lâu như vậy thể lực một chút cũng không có việc gì. Su Uto củ huấn luyện gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ. Với lại hắn còn phát hiện một cái sự tình, xê dìn người khác cũng là rất mạnh, chi này đội ngũ có cụ rổ cổ trợ giúp dưới càng thêm đáng sợ. Trọng tài cầm bóng chậm rãi để qua không trung. Tại gạ cả gệ mỉ cùng ngặt su bù tại sủ kẻ hoanh minh một tiếng lên tới điểm cao nhất, cả gệ mỉ thật dài thủ trưởng tiếp xúc đến bóng vô xuống. Vành bóng bị tải gạ cả ghệ mì đập tới cụ rổ cổ tệt xuống trong tay. Cụ rổ cổ chậm rãi vận lấy bóng đi vào sủ hữu tổ cụ ba phần tuyến bên ngoài, nội tuyến chỉ có sắc mặt kinh hoàng kỳ rổ xỉ mì dạ gì. Bất thình lình cụ rổ cổ tại ba phần tuyến bên ngoài một cái vọt lên, kỳ rổ xỉ mì dạ gì sắc mặt giật mình, nani, ba phần tuyến bên ngoài cứ như vậy vọt lên, hỏng bét toàn trường người cũng là tụ tập tại cụ rổ cổ ưu mỹ vọt lên thân thể. Chỉ gặp cụ rồ cổ tại không trung chậm rãi cầm bóng nhẹ nhàng đẩy ra, tư thế ưu mỹ đồng thời tiêu chuẩn. Bóng tại không trung trở mình cút ra khỏi một đạo siêu cao cô tuyến, cái này cô tuyến độ cao không khỏi làm mỹ đỏ gì mà xin tạ dư âm thầm cảm thán gọi tốt. Bóng gào thét vẽ phá thiên khoảng trống tiếng vang vang lên bạch giống ruột lở rổ, màu trắng dấu cầu không ngừng lăn lộn tuyết hoa, khiến cho nhân tâm say tiếng ma sát lại xuất hiện, sau khi rơi xuống đất không ngừng cút ra khỏi bên ngoài sân. 45, 36 toàn trường người quả thực giật mình một chút, sau đó lấy lại tinh thần. Và, cái này cô tuyến góc độ độ cao cơ hồ không thua mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu. Không hổ là toàn năng tuyển thủ cụ rổ cổ tệt xua. Thứ ba lễ bắt đầu cụ rổ cổ lấy một cái ưu mỹ 3 điểm bóng nhóm lửa toàn trường. Cụ rổ cổ 3 điểm bóng cô tuyến góc độ độ cao không thua mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu. Nhìn trên đài kỳ ủ ta cả sẽ cười nói. Cả dù nạ gì tạ cả sờ sờ cái chán mồ hôi, sắc mặt âm trầm dò người. Cụ rổ cổ tệ xu thật sự là quá mạnh. Cả dù nạ gì tạ cả trong lòng không sinh ra một tơ một hào đối kháng suy nghi. Cậu nhưng vào lúc này, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu mặt âm trầm, cả cá nhân hiện ra lục sắc quan mang. Cả dù nạ gì tạ cả sướng sở, cầm bóng phát cho mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu lấy được banh về sau trong nháy mắt đạp đi lên. Trong nháy mắt cầm trong tay bóng tại chính mình nửa tràng phát ra đi. Quả bóng này quá nhanh. Mọi người sắc mặt giật mình, bởi vì trước kia mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dự siêu viễn cự ly bắn cầu là cần rất dài xúc vật kéo thời gian, mà bây giờ quả bóng này mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dự chỉ là nhìn như tùy tiện phát ra đi. Bóng tại sân bóng trên không vù vù phi thường lấy, hiện chứa NG tất cả mọi người thị giác đều tụ tập tại bóng trên thân. Su U Tổ Cú mọi người trong lòng không ngừng hò hét, tiến vào A Bạch một tiếng thanh thúy rông ruột lọt rổ vang vọng toàn trường, bóng tại mặt đất không ngừng cộc cộc cộc mạnh mẽ bật lên lấy, là từ trên cao xa lưới đến rơi xuống. 45, 39 quả bóng này tiến vào, cũng không xúc vật kéo toàn trường siêu viễn cự ly nhanh chóng ném rổ. Hoa toàn trường người xem lần nữa nhóm lửa đứng lên, dạng này siêu viễn cự ly xuyên qua cơ hồ toàn bộ sân bóng tại chỗ ném rổ thật sự là ít gặp, hơn nữa còn như thế nhanh chóng. Su U Tổ Củ mấy người không ngừng giống như Mỹ Đỏ Di Mạ xin tạ dịu vỗ tay. Mỹ Đỏ Di Mạ ha ha, ngươi cuối cùng tiến hóa. Không tệ không tệ, lần này cũng có thể đánh bại Cụ Dồ Cổ. Lần này Su U Tổ Củ mọi người toàn bộ co đầu rút cổ đến 3 phần tuyến cùng nội tuyến, cho thấy muốn lợi dụng Mỹ Đỏ Di Mạ xin tạ dịu ném rổ cùng co đầu rút cổ phòng thủ tới chuyển về điểm số. Làm như vậy chỗ tốt có thể tiết kiệm thể lực, phòng thủ không gian thu nhỏ rất nhiều. Chỉ là dựa vào Mỹ Đỏ Di Mạ xin tạ dịu 3 điểm bóng đạt được. Tại gã cả gệ mì một cái mở cầu, truyền lại đến Cụ Dồ Cổ trong tay, Cụ Dồ Cổ chậm rãi vận lấy bóng hơn phân nửa trận. Giờ khác này Sủ Hữu Tổ Cụ 3 phần tuyến cùng nội tuyến 5 cá nhân nghiêm túc đối đãi nhìn qua Cụ Dồ Cổ. 3 phần tuyến cả dù nạ gì tạ cả cùng ngọc su bồ tại sủ kẻ trước tiên một cái bước lướt ngăn tại Cụ Dồ Cổ trước mặt. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn trở ta. Vụt Cụ Dồ Cổ một cái hướng về cả dù nạ gì tạ cáo bên cạnh chết đột phá, cả dù nạ gì tạ có kim quang bùng lên, ương chi nhãn thị giác để cho hắn thấy rõ. Cả dù nạ gì tạ có cực tốc rôi ra thủ trưởng, trọng tâm hơi hơi chìm xuống, cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Cụ Dồ Cổ bất thình lình thân thể một hồi, bóng hướng đằng sau kéo một phát hơi hơi lắc một cái. Bóng thế mà từ cả dù nạ gì tạ có cổ bên cạnh chết đi qua. Ngay tại lúc đó Cụ Dồ Cổ xoay người một cái giữ chặt bóng. Quanh Cụ Dồ Cổ cả cá nhân tựa như là một quả đạn pháo một dạng, trong nháy mắt lướt qua hai người. Cộc cộc cộc bóng kịch liệt cùng bản thượng va chạm, đường ném bóng một bước hai chân bỗng nhiên đạp một cái, sau đó trong nháy mắt phóng thích mà ra cực tốc đến Mỹ Đỏ Di Mạ xỉn tạ dịu cũng không kịp phản ứng. Cụ Dồ Cổ nhìn xem khoảng cách gần cái kia vòng rổ, như đao gọt môi mỏng dắt cười yếu ớt. Hô hô hô Cụ Dồ Cổ cả cá nhân như là gió xoáy một dạng, tay phải cực lực sau này tiến hành. Cụ Dồ Cổ tay phải mang theo dã thú khí tức quyển tịch vòng rổ thỏa thích đè xuống. Hẹ đang một tiếng ầm vang vang lên, Cụ Dồ Cổ cổ tay trong nháy mắt treo ở vòng rổ phía trên, vòng rổ phát ra két két lắc lư âm thanh. Phi thở giáo lại nạ đủ xoay tròn 360 độ chiến phủ kiểu một tay treo giỏ út rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.